Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Thẩm Hàm, vẫn là Thẩm Thiến. 3. Hứa Trường Ân đi rồi. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp thu thập một chút. Hai người cũng chuẩn bị rời đi. Thẩm Hàm đưa hai người tới rồi biệt thự cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh. Là kia Chỉ Miêu. Ninh Hoan Tâm nhận được đây là tối hôm qua thượng kinh động chính mình kia chỉ màu trắng sùng vật Miêu. Nữu nữu, nhìn đến cửa Miêu, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được cùng nó đánh thanh tiếp đón. Này Chỉ Miêu chính là Thẩm Thiến sùng vật. Trước kia Tạ Ngọc Điệp đi theo Thẩm Hàm đã tới rất nhiều lần Thẩm gia, tự nhiên nhận thức này chỉ kêu nữu nữu. Mèo Siamani loại này sùng vật Miêu là phi thường quý báu, hơn nữa này vẫn còn là thuần trắng sắc uyên ương mắt. Giống nhau yêu thích dưỡng Miêu người đều biết, uyên ương mắt mèo Siam nếu có màu lam đôi mắt giống nhau, nó kia một bên lỗ tai đều là thất thông, nghe không được đồ vật. Bất quá nữu nữu lại là cái trường hợp đặc biệt, nó phi thường thông minh, phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa thính lực kinh người. Nữu nữu, ngươi như thế nào chạy ngoài cửa đi? Này sáng sớm thượng trách không được không thấy được cái bóng của ngươi. Nhìn đến nữu nữu thân ảnh, Thẩm Hàm lập tức hướng về phía nó vẫy vẫy tay. Nữu nữu lập tức nện bước yêu nhã đi tới Thẩm Hàm bên người, lười biếng ghé vào nàng dưới chân. Hoan Tâm, ngươi còn không có gặp qua đi, đây là nhà của chúng ta nữu nữu. Thẩm Hàm đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười hướng về phía Ninh Hoan Tâm giới thiệu một câu. Ngạch, a, đúng vậy, lần đầu tiên thấy, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, hướng về phía Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười. Tối hôm qua ở hành lang sự tình, Thẩm Hàm cũng không nhớ rõ. Vẫn là tối hôm qua chính mình ở trên hành lang nhìn thấy Thẩm Hàm. Căn bản là không phải Thẩm Hàm đâu. Từ Thẩm gia biệt thự ra tới, Ninh Hoan Tâm nhịn không được, theo bản năng nhìn lại liếc mắt một cái. Sáng sớm dương quang hạ, Thẩm gia biệt thự thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, chính là Ninh Hoan Tâm đáy lòng lại cất giấu một mạt sự nghi ngờ. Hoan Tâm, chúng ta về trước ra đi thay quần áo, lấy thượng đồ vật, sau đó liền đi Hoàng Lăng đi. Tạ Ngọc Điệp một bên lái xe, một bên nhẹ ngữ, nghe được Tạ Ngọc Điệp nhắc tới Hoàng Lăng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Đúng rồi, hôm nay Tưởng Lệ Hành tân kịch khởi động máy bái thần. Chính mình thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Tưởng tượng đến trên ngựa muốn lại lần nữa nhìn thấy chính mình nam thần, Ninh Hoan Tâm liền tạm thời đem đáy lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều ném tại một bên. Trở lại Tạ gia, hai người đều thay đổi quần áo, tỉ mỉ trang điểm một phen, lúc này mới mang theo đoàn phim thăm ban chứng ra cửa. Minh Nguyệt Pháp Sư tuy rằng chỉ là một bộ phim truyền hình, nhưng là lại là một bộ chế tác phí mấy cái trăm triệu siêu cấp đại chế tác. Hơn nữa này bộ kịch đệ nhất nam chính chính là quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành. Cho nên hôm nay đi vào Hoàng Lăng fan cùng các ngôi cao truyền thông các phóng viên, quả thực chính là biển người tấp nập. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng là trường hợp cũng không hỗn loạn. Đoàn phim Ân Bảo làm được phi thường xuất sắc cùng đúng chỗ. Không có công tác chứng minh, thăm ban chứng người là căn bản vô pháp tiến vào đến quay chụp hiện trường. May mắn Tạ Ngọc Điệp có thăm ban chứng, nàng lôi kéo Ninh Hoan Tâm từ đoàn phim vì nhân viên công tác chuẩn bị tốt thông đạo trực tiếp liền tiến vào Hoàng Lăng bên trong đoàn phim đáp xưởng đóng phim địa phương. Hiện tại thời gian còn sớm, diễn viên còn chưa tới tề. Tưởng Lệ Hành thân là lớn nhất, tai to mặt lớn, tự nhiên sẽ không sớm như vậy xuất hiện. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta tới sớm, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi. Tạ Ngọc Điệp một bên nói, một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có hai cái không ghế dựa. Ai, nơi đó có địa phương, chúng ta qua đi đi. Từ từ, nhìn đến Tạ Ngọc Điệp chỉ nghĩ hướng ghế dựa bên kia đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức giữ nàng lại. Đừng đi qua, ngươi xem nhiều người như vậy, không ai dám ngồi kia hai thanh ghế dựa. Hẳn là cấp cái gì đại minh tinh lưu trữ. Hết chương.